Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Đêm. Trong video mới sau đây, kênh Chuyện Đêm sẽ đem đến cho các bạn diễn biến mới nhất tập 29 Chuyện Mua Vợ. Các bạn hãy chú ý theo dõi hết tập truyện này nhé. Bộ truyện ngôn tình giải cứu mua vợ sẽ tiếp tục lên sóng trong thời gian tới. Để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, like, chia sẻ, bình luận ý kiến của các bạn, đóng góp cho kênh ở phía bên dưới để kênh có thể giao lưu tương tác nhiều hơn với khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với diễn biến tập 29 Chuyện Mua Vợ. Âu Dương Vân làm thế nào cũng không ngờ tới một câu nói tùy tiện của mình bây giờ lại bị mang ra nói. Mặc dù rất bối rối, nhưng lời đã nói ra rồi thì như nước đã hắt đi, cũng không thể thu lại được nữa. Huống chi Thẩm Thanh Ca dù gì cũng coi như là một lãnh đạo, đắc tội với anh ấy không tốt cho mình. Cô giằng co một hồi lâu mới cười gật đầu. Được. Ba người phỏng vấn khác nhìn nhau, gật đầu với Thẩm Thanh Ca xong, lần lượt rời khỏi phòng họp. Cách giờ cơm trưa còn 2 tiếng, cô cứ ngồi đây chờ tôi. Thẩm Thanh Ca nói xong thì đi thẳng ra ngoài, cũng không hỏi xem Âu Dương Vân có bằng lòng đợi hay không. Âu Dương Vân xoắn xuýt vào vò tóc, còn tưởng mình đến thành phố F rồi thì mọi việc sẽ thuận lợi, lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên phỏng vấn đã bị miếng bánh trên trời rơi xuống đập phải. Đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh, chính cô cũng không rõ. 2 giờ thật dài, cô lấy trong túi ra một quyển sách, lại phiền lòng nên không đọc nổi. Tại sao lại nhiều lời như vậy? Buổi sáng ăn no dỗi việc à? Tại sao lại chủ động làm quen với người lạ? Nếu như không chủ động làm quen, hiện tại cũng không cần ngồi đây như đứa ngu mà chờ thực hiện lời hứa. Đúng 11 giờ, Thẩm Thanh Ca đi tới phòng họp, mở cửa nói với cô. Đi thôi. Âu Dương Vân vội vàng bỏ sách trên bàn vào trong túi, sải bước đi theo ra ngoài. Vào thang máy, cô không dám nói tiếp nữa, nhưng Thẩm Thanh Ca lại mở miệng. Đi đâu ăn? Tùy anh ạ, cô trả lời gấp gáp. Thẩm Thanh Ca cười cười mà không mấy vui vẻ. Rõ ràng là cô mời tôi ăn, trả lời kiểu gì mà như tôi mời cô vậy? Âu Dương Vân giật mình, lập tức lúng túng giải thích. Tôi không có ý đó. Ý của tôi là tôi vừa mới đến thành phố F không lâu, còn chưa quen thuộc với nơi này. Anh muốn đi đâu ăn thì đến đó ăn, tôi sẽ phụ trách trả tiền. À ra vậy, được. Thẩm Thanh Ca gật đầu với vẻ sâu xa. Ra đến cửa công ty, Âu Dương Vân vẫn cố gắng duy trì khoảng cách với anh ấy. Thẩm Thanh Ca chạy tới bên cạnh xe của anh ấy. Âu Dương Vân còn đang chủ trừ ở cửa công ty không đi tới. Anh ấy đợi một lúc, đợi cô đi tới, rồi anh ấy lại hài hước hỏi. Cô không muốn mời tôi ăn đúng không? À không phải đâu. Vậy tính tích cực của cô có phải ít quá không? Âu Dương Vân cứng ngắc cười cười nói. Bình thường tôi cũng thế mà. Lên xe đi. Thẩm Thanh Ca mở cửa xe, Âu Dương Vân ngồi xuống. Anh ấy lái xe đến một nhà hàng Nhật hỏi cô. Cô ăn được đồ Nhật chứ? À tôi mời anh thích là được mà. Âu Dương Vân giả bộ hào phóng làm động tác xin mời. Hai người sóng vai đi vào, đi tới một gian phòng thanh nhã. Âu Dương Vân nói với Thẩm Thanh Ca. Anh gọi món ăn đi. Thẩm Thanh Ca cũng không khách sáo, gọi mấy thứ nổi tiếng trong quán như cũ. Âu Dương Vân đánh giá anh ấy, nghĩ thầm. Trong thang máy rõ ràng ra vẻ chảnh, giờ sao lại hiền hòa cùng ăn cơm với một nhân viên xin việc như cô chứ? Không phải vừa gặp, đã thích cô chứ? Cô nói cô vừa tới thành phố F không lâu sao? Cô không phải người ở đây sao? Thẩm Thanh Ca ngẩng đầu hỏi cô. Ừ, không phải. Vậy cô là người ở đâu? Âu Dương Vân không muốn nói thật tùy tiện bảo. Thành phố A. Vậy sao cô lại chạy đến thành phố F tìm việc làm? Ba mẹ tôi qua đời, tới đây nương tựa nhà bác. Thẩm Thanh Ca giật mình, có thể là không ngờ cô là trẻ mồ côi, thoáng áy náy nói. Tôi xin lỗi, không phải cố ý chọc vào nỗi đau của cô. Không sao. Người phục vụ mang món ăn vào, Âu Dương Vân vừa ăn vừa nhìn người đối diện, rốt cục không nhịn được khẽ hỏi. Có thể hỏi anh một câu không? Ừ, có thể. Tôi sao lại được trúng tuyển vậy? Thẩm Thanh Ca buông cái dĩa trong tay xuống, vui đùa trả lời. Bởi vì tên của cô. Tên của tôi ấy ạ? Âu Dương Vân rất hoang mang. Tên của tôi làm sao? Tên của cô không phải có một chữ Thanh bên trong sao? Tôi là Thẩm Thanh Ca, cô tên là Lữ Thanh Mạt, cho nên cô được trúng tuyển. Chính vì tôi với anh có chung một chữ. Đúng vậy. Âu Dương Vân cạn lời. Ăn cơm trưa xong, hai người ra khỏi phòng bao. Âu Dương Vân đi tính tiền, lại được báo là đã thanh toán rồi. Cô ngạc nhiên chạy đi hỏi Thẩm Thanh Ca. Anh trả tiền sao? Ừ. Vì sao không phải nói là tôi mời sao? Thẩm Thanh Ca cười cười với vẻ bất cần đời, cũng không quay đầu lại mà phất tay với cô. Cứ nợ đi đã. Âu Dương Vân về đến nhà đã là 1 giờ chiều. Bác gái vừa thấy cô liền lo lắng hỏi. Sao giờ mới về phỏng vấn thành công không? Đầu tiên vẻ mặt của cô rất bi tráng, sau đó mới lộ ra nụ cười, hai tay nắm vào nhau. Thành công. Oa, thật tốt quá. Diêu Mẫn Quân vui vẻ ôm lấy cô. Biết ngay với sự thông minh của cháu nhất định có thể thành công mà. Tuy là quá trình có hơi kỳ lạ, có điều Âu Dương Vân cũng khá vui vẻ. Nói chuyện với bác gái xong, cô đi về phòng nghỉ ngơi. Mới ngủ chưa đến nửa tiếng đã tỉnh dậy từ trong mơ. Cô nằm mơ thấy Nam Cung Phong đang cùng Đường Huyên tổ chức đám cưới. Cái bụng của Đường Huyên đã nhô cao, trên mặt của hai người đều là nụ cười hạnh phúc. Nụ cười kia mỉa mai cô sâu đậm, thế nên khi tỉnh lại cô che ngực, đột nhiên cảm thấy nơi đó rất đau. Mở laptop ra, cô đăng nhập QQ, nhanh chóng nhìn thấy avatar của Lâm Ái chớp nháy điên cuồng. Mở ra nhìn thử, tin nhắn có ít nhất hơn 10 cái. Tiểu Vân, cậu đang ở đâu? Vì sao điện thoại di động cũng không gọi được? Cậu đổi số sao? Hôm qua tớ đến nhà tìm cậu, mẹ chồng cậu nói cậu đi rồi. Tớ mới biết mấy ngày nay cậu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tớ thực sự rất buồn. Vì sao xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng cậu lại không nói với tớ? Cậu không coi tớ là bạn sao? Đọc được tin nhắn thì mau trả lời tớ. Tớ thực sự rất lo lắng cho cậu đấy. Tiểu Vân, tớ nhắn cho cậu 2 ngày rồi. Vì sao cậu còn chưa trả lời tớ? Cậu thực sự không quan tâm tới người bạn là tớ rồi phải không? Tớ biết cậu hận Nam Cung Phong, nhưng cậu hận anh ta cũng không cần thiết không liên lạc với cả tớ chứ. Tớ tuyệt đối sẽ không nói cho Nam Cung Phong. Hôm nay anh ta cũng gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ có biết cậu đang ở đâu không. Tớ nói không biết. Đừng nói, tớ thật sự không biết. Cho dù có biết, tớ cũng sẽ không nói cho anh ta. Mau trả lời tớ đi bạn à, tớ nhớ cậu lắm. Tiểu Vân, cậu vẫn chưa trả lời tớ. Cậu thực sự định triệt để mất liên lạc với tớ sao? Trong khoảng thời gian này tớ rất phiền chán. Đường Huyên đã đến ở nhà Nam Cung, cậu lại bật vô âm tín. Giang Hữu Nam lại nhớ mãi không quên cậu. Nói chung đủ loại phiền não. Tớ cũng có chút xúc động muốn bỏ nhà ra đi đây rồi. Âu Dương Vân đọc từng tin nhắn. Khi thấy Đường Huyên đã vào nhà Nam Cung, nước mắt của cô lại vô thức chảy ra. Rốt cuộc cô gái kia đã thắng. Đây đúng là sự châm chọc buồn cười nhất đối với cô. Cô giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng tan vỡ. Cho dù có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể chấp nhận cô và Nam Cung Phong thực sự không quay lại được nữa rồi. Lâm Ái, tớ sống rất thoải mái, cậu không cần lo lắng cho tớ. Tớ không liên lạc với cậu, không phải vì không coi cậu là bạn, mà vì tớ muốn thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi chuyện khiến tớ không dám nhìn lại kia. Chờ một ngày nào đó, tớ có thể thản nhiên đối mặt với những vết thương ở trong quá khứ, tớ sẽ trở về gặp cậu. Hiện tại, cậu cứ bảo vệ cẩn thận hạnh phúc của mình, chỉ cần kiên trì sẽ có thu hoạch. Tuy tớ không kiên trì thành công, nhưng tớ không hối hận vì đã kiên trì trong thời gian đó. Đừng nhắn lại cho tớ nữa, cũng đừng nhắc đến tất cả những gì liên quan đến anh ấy nữa. Giờ tớ chỉ muốn sống thật yên ổn, chân thành chúc cậu hạnh phúc, bạn thân nhất của tớ. Ấn gửi đi xong, cô tắt máy vi tính. Quá khứ, thực sự tạm biệt nhé. Hôm sau, Âu Dương Vân chuẩn bị đến công ty báo cáo. Ngồi trên xe buýt, cô không tự chủ được nghĩ đến Thẩm Thanh Ca. Trong lòng yên lặng cầu khẩn, ngàn vạn lần đừng bị chia vào bộ phận kinh doanh. Mặc dù hy vọng như vậy, nhưng thường đều ngược lại. Đến bộ phận nhân sự, hai đồng nghiệp khác cũng lục tục đến. Làm xong các thủ tục có liên quan, trưởng bộ phận nhân sự lấy thẻ chấm công ra nói. Giờ tôi đọc bộ phận mà từng người được sắp xếp đến nhé. Chờ một lát sẽ có trợ lý bộ phận tới dẫn các bạn đi. Trương Mỹ Mỹ, bộ phận nghiệp vụ. Vu Tiểu Lệ, bộ phận nghiên cứu. Lữ Thanh Mạt, bộ phận kinh doanh. Trưởng bộ phận nhân sự vừa dứt lời, Âu Dương Vân liền thốt ra. Vì sao tôi lại ở bộ phận kinh doanh? Hai cô gái xinh đẹp bên cạnh há mồm trợn mắt nhìn cô, cho là cô đang cố ý khiêu khích hai cô ấy. Ai mà không biết bộ phận kinh doanh là bộ phận tốt nhất trong cả công ty. Người khác muốn vào còn không được. Cô vào rồi mà vẻ mặt còn như ấm ức, điển hình cho việc đã được lợi còn khoe mẽ. Cô Lữ, cô có ý kiến gì với bộ phận kinh doanh không? Âu Dương Vân lúc này mới ý thức được có lẽ mình đã hơi mất khống chế, lúng túng lắc đầu. Không. Không là được, mọi người tự chuẩn bị một chút, đi báo cáo với lãnh đạo của các bạn đi. Trương Mỹ Mỹ và Vu Tiểu Lệ lần lượt được dẫn đi. Sau đó Âu Dương Vân cũng được đưa đi. Trợ lý bộ phận kinh doanh là một người trông vô cùng thanh tú. Âu Dương Vân đi theo sau lưng cô ấy giả bộ tùy ý hỏi. Nhân viên mới vào được sắp xếp vào bộ phận nào giao phụ trách vậy? Giám đốc Thẩm. Trợ lý ngây thơ trả lời. Âu Dương Vân lại hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên cô bị người này ngắm trúng rồi. Vòng mấy vòng đi tới bộ phận kinh doanh nòng cốt của công ty. Vừa đi vào phòng khách đã thấy bầu không khí làm việc nghiêm túc. Trợ lý cũng đưa cô đến thẳng phòng làm việc của giám đốc cung kính nói. Giám đốc Thẩm, cô này chính là nhân viên mới đến của bộ phận chúng ta. Cô tên là Lữ Thanh Mạt. Thẩm Thanh Ca ngẩng đầu. Được, tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài trước sắp xếp bàn làm việc cho cô ấy một chút. Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn anh ấy. Anh ấy của ngày hôm nay và hôm qua tưởng như hai người. Không mặc đồ bình thường nữa, mà mặc vest nghiêm chỉnh, tóc ngay ngắn, rất có vẻ đẹp trai cao ráo nhà giàu. Nếu hôm qua anh ấy mặc như vậy, cô cũng sẽ không nhận nhầm anh ấy là người tới ứng tuyển. Thực ra ngẫm lại cũng không thể trách mình được. Thật là có duyên nha, cô Lữ Thanh Mạt, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Thanh Ca vươn một tay. Trên mặt Âu Dương Vân mang theo nét cười, trong miệng lại vô cùng oán thán. Đúng vậy, duyên phận này xem ra còn rất dài. Cùng ở một bộ phận, vậy sau này không phải ngẩng đầu cúi đầu là thấy sao, dù sao cũng là gặp hàng ngày. Cô nên cảm kích tôi, cứu cô một mạng. Thẩm Thanh Ca nói rất thần bí, cô nghe mà hơi khó hiểu. Có ý gì? Nếu như tôi không xếp cô đến bộ phận kinh doanh, không có gì bất ngờ thì cô sẽ bị xếp đến bộ phận nghiệp vụ và nghiên cứu. Hai bộ phận này không tốt sao? Bộ phận thì tốt, quan trọng là lãnh đạo không ra sao. Một bên là yêu dâu xanh 50 tuổi, không có một thuộc hạ xinh đẹp nào có thể thoát được bàn tay ác ma của ông ta. Một bên là bà cô già chưa chồng 35 tuổi, cả ngày đều như bệnh tâm thần. Bộ phận như vậy cô muốn đi không? Người khác muốn ra khỏi còn không được, người muốn đi vào thì chỉ có một loại người. Loại gì? Thích bị ngược đãi. Âu Dương Vân tức giận cười cười, trợ lý lúc này đi vào báo cáo. Giám đốc, bàn làm việc đã được sửa sang lại. Ừ, đưa cô Lữ đến đó đi, kêu tổ trưởng Hứa sắp xếp công việc cho cô ấy. Thẩm Thanh Ca vỗ vỗ bả vai Âu Dương Vân. Cố gắng làm việc chính là cách tốt nhất để báo đáp chuyện tôi cứu cô. Biết rồi, thưa ngài giám đốc. Âu Dương Vân mặc dù là người mới đến, nhưng cô có một đầu óc cực kỳ thông minh. Vì vậy một buổi sáng đã nắm rõ nội dung công việc như lòng bàn tay. Đến giờ ăn trưa, thấy cô còn đang vùi đầu làm việc, tổ trưởng Hứa đi qua nhắc cô. Tiểu Lữ, ăn cơm đi. Ừ được, tôi lập tức đi ngay đây. Căng tin ở tầng 3, lúc cô chạy tới đã không còn ai đang xếp hàng lấy cơm. Một mình cô lấy cơm xong thì tìm một góc vắng vẻ, ăn từng ngụm. Muốn phải nhanh ăn xong để trở về tiếp tục làm quen với nghiệp vụ. Mục tiêu của cô là muốn trong 3 tháng trở thành nhân viên ưu tú. Lại không ai rảnh với cô, ăn vội vã như vậy làm gì chứ? Cô ngẩng đầu thật mạnh một cái, thật đúng là hồn ma không tan, lại là Thẩm Thanh Ca. Âu Dương Vân khó chịu nhìn quanh một vòng, thấy không ít người đang nhìn sang bên này, hình như vẫn còn đang chỉ trỏ. Cô cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Giám đốc, sao anh lại đến nơi này? Giám đốc không cần ăn cơm ư? Vậy cũng không cần ăn ở nơi này mà. Vậy cô nói cho tôi biết, tôi ăn ở đâu? Âu Dương Vân không lời chống đỡ, vội vã vả cơm rồi bưng khay lên nói. Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn. 3 giờ chiều lúc cô đang làm việc, Thẩm Thanh Ca đột nhiên lại tới chỗ cô, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính của cô hỏi. Thế nào, quen biết chưa? Cô gật đầu. Ừ, cũng tạm tạm rồi. Có cái gì không biết cứ hỏi tổ trưởng Hứa, hoặc là hỏi tôi cũng được. Tôi hỏi tổ trưởng Hứa là được rồi. Âu Dương Vân uyển chuyển trả lời. Cô sống ở đâu? Đường Hữu Nghị. Tan tầm về nhà kiểu gì? Ngồi xe buýt. Âu Dương Vân có chút nóng nảy. Thẩm Thanh Ca đứng sau chỗ cô đã hơi lâu, đã có đồng nghiệp để ý tới bên này rồi. Giám đốc Thẩm, tôi phải làm việc. Thẩm Thanh Ca hiểu ý tứ trong lời nói của cô gật đầu. Vậy cô cứ bận đi. xoay người liền trở về phòng làm việc. Anh ấy đi chưa bao lâu, tổ trưởng Hứa đi tới trước mặt cô thấp giọng hỏi. Tiểu Lữ, cô và giám đốc thân quen lắm sao? Không quen, không quen chút nào, sao vậy? Không thể nào, tôi thấy dường như anh ấy có vẻ rất quen với cô. Giám đốc chưa từng ra khỏi phòng làm việc nói chuyện với nhân viên trong thời gian làm việc. Hơn nữa, buổi trưa anh ấy hình như anh ấy còn ngồi ăn với cô. Người tôn quý như vậy ăn cơm cùng cô, nếu không phải là quan hệ đằng sau rất quen thuộc thì rất là khó nói. Âu Dương Vân lau mồ hôi lạnh. Tổ trưởng Hứa, anh nói quá lời rồi. Có thể là do tôi trông khá đần, giám đốc qua đây hướng dẫn cho tôi một chút thôi. Buổi trưa cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô đần sao? Cô là người mới thông minh nhất mà tôi từng thấy. Quan trọng là cô còn chưa biết một điều. Giám đốc Thẩm là người có thân phận như vậy, bình thường không ăn cơm ở căng tin đâu. Vậy dùng cơm ở đâu? Âu Dương Vân cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ, không nhịn được lẩm bẩm. Lại có thân phận, không phải cũng chỉ là một giám đốc thôi sao? Giọng tuy nhỏ, nhưng tổ trưởng Hứa vẫn nghe được. Anh ta khiếp sợ trợn mắt lên. Giám đốc? Cô cho rằng thân phận của giám đốc Thẩm cũng chỉ là giám đốc thôi sao? Còn có thân phận gì nữa? Tổ trưởng Hứa đè thấp tiếng nói. Ở đây trừ cô ra ai cũng biết một bí mật. Giám đốc Thẩm là con trai của chủ tịch. Năm ngoái mới từ nước Mỹ trở về, tạm thời làm giám đốc bộ phận kinh doanh chỉ là để quen với công việc. Sớm muộn công ty này cũng do anh ấy quản lý. Âu Dương Vân lại hít một ngụm khí lạnh. Là con trai chủ tịch sao? Ánh mắt cô bị gì chứ? Lại con trai chủ tịch là người mới lơ ngơ đến phỏng vấn, còn chủ động mời con trai chủ tịch đi ăn. Chuyện này nếu bị các đồng nghiệp biết, cô sẽ khó gỡ bỏ được nỗi nghi ngờ. Nói không chừng Thẩm Thanh Ca còn cho rằng cô đang quyến rũ anh ấy. Quyến rũ, trời ạ, cô muốn tan vỡ luôn. Trong vô thức, giờ tan ca đã đến. Âu Dương Vân cố ý chủ chờ, đợi mọi người trong phòng làm việc đi hết rồi, cô mới đi tới phòng làm việc của giám đốc, nói thẳng vào vấn đề. Giám đốc Thẩm, tôi muốn nói với anh chuyện này. Nói đi. Anh về sau đừng đến chỗ tôi nói chuyện với tôi trong giờ làm việc nữa. Giờ ăn cơm cũng đừng ngồi chung với tôi được không? Vì sao? Tôi đã biết hết rồi, anh là con trai của chủ tịch. Cho nên tôi không muốn để người ta nói tôi vào bằng cửa sau. Thẩm Thanh Ca cười cười không cho là đúng. Cô đúng là vào bằng cửa sau mà. Âu Dương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt sợ hãi hỏi. Có ý gì? Cô nói chỉ cần phỏng vấn thành công sẽ mời tôi ăn, nên vì bữa cơm tôi bèn tuyển cô. Anh đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi sao? Âu Dương Vân khiếp sợ lại giận dữ. Cô cho rằng cho dù Thẩm Thanh Ca không giúp cô đi vào bằng cửa sau, thì với năng lực của mình, cô cũng hoàn toàn có thể trúng tuyển. Nhưng người này lại hủy mất sự đường hoàng của cô. Năng lực của cô tôi không hoài nghi, quan trọng là bằng cấp của cô căn bản không có cửa vào chỗ chúng tôi. Chúng tôi lần này thông báo tuyển dụng ưu tiên nghiên cứu sinh. 6 người tới phỏng vấn, trừ cô là cử nhân đại học ra, 5 người còn lại đều là nghiên cứu sinh. Mà 3 người bị loại kìa, cô cho rằng có phải cô đi bằng cửa sau không? Âu Dương Vân trợn mắt triệt để không còn gì để nói. Đường Huyền đã liên tục 2 ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Chuyện cái thai của cô ta đã chết vẫn đang giấu mọi người, nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, bằng không sẽ lộ tẩy ngay. Hôm nay, rốt cuộc cô đã nghĩ ra một cách để có thể bảo vệ mình. Bà Nam Cung ngủ chưa xong đang chuẩn bị xuống tầng, thì Đường Huyền gọi bà lại từ phía sau. Mẹ, chờ một chút. Gì chứ? Bà chủ nghi ngờ quay đầu. Con trai mẹ gần đây rất hay đi cùng một người tên là La La, mẹ biết không? Tôi không rõ lắm. Giờ con sẽ nói cho mẹ biết là được. La La kia là một tiếp viên phục vụ rượu, mẹ nhất định phải ngăn cản con trai mẹ đi lại với cô ta. Tôi không quản được nó. Cái gì gọi là mẹ không quản được? Con trai mẹ do chính mẹ sinh ra mà không quản được, chẳng lẽ muốn kêu con tới quản sao? Tôi sinh ra nhưng không nhất định tôi quản được, trước đây đều là Âu Dương Vân quản nó. Bà có ý gì gián tiếp chỉ trích tôi không bằng Âu Dương Vân phải không? Tôi chỉ ăn ngay nói thật. Tôi không cần bà phải ăn ngay nói thật, bà nói cho tôi biết, rốt cuộc bà có quản hay không? Bà chủ bị cô ta dây dưa nên hơi mất kiên nhẫn. Tôi nói rồi, tôi không quản được, cô muốn quản thì cô đi mà quản. Bà khó chịu xoay người muốn xuống tầng, Đường Huyên lại nắm lấy tay bà. Bà không đồng ý thì ngày hôm nay chúng ta cứ dây dưa ở đây đi. Buông tôi ra. Tôi không buông. Trừ phi bà bằng lòng kêu con trai bà cách xa La La ra, tôi mới buông bà ra. Tôi nói rồi tôi không quản được, rốt cuộc cô thấy có phiền hay không? Tay bà chủ dùng sức kéo một cái, Đường Huyền đột nhiên bước hụt chân, lăn từ trên cầu thang xuống. Cùng với một tiếng hét thê lương, bà chủ sợ đến choáng váng. Trên chiếc váy trắng Đường Huyền mặc rất nhanh thấm máu đỏ tươi, máu từ bắp đùi chảy ra mặt đất, sắc đỏ gai mắt. Ầm một tiếng, đầu óc bà chủ trống rỗng ngất đi. Khi tỉnh lại, bà đã nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện. Nam Cung Nhữ Dương ngồi bên giường của bà, sắc mặt nghiêm trọng nhìn bà. Nhữ Dương, Đường Huyền đâu? Cháu của tôi đâu? Bà chủ chợt ngồi dậy run rẩy hỏi. Đứa bé xảy mất rồi. Vừa nghe thấy đứa bé xảy rồi, bà òa khóc đau thương. Đây là nghiệt duyên, bà đã đi ngược lại nguyên tắc tối thiểu trong việc làm người. Chỉ vì muốn bế một đứa cháu, bây giờ cháu lại không bế được, bà lại phải chịu sự trừng phạt như vậy, tự tay hại chết cháu của mình. Nam Cung Nhữ Dương vô cùng đau lòng, ôm vợ nghẹn ngào nói. Đừng khóc, không phải là lỗi của bà, chỉ trách chúng ta không có duyên phận với đứa bé đó. Đã hơn 4 tháng rồi, tôi sao lại lỡ tay kéo nó xuống tầng vậy chứ? Tôi thật là đáng chết, thật là đáng chết. Bà chủ tự trách đấm vào lồng ngực của mình, ảo não hận không thể đập đầu tự tử một cái. Ai là người nhà của Đường Huyên? Y tá hốt hoảng chạy tới hỏi. Chúng tôi sao vậy? Cô ấy biết sảy thai rồi nên tâm trạng rất khó kiểm soát, ném bỏ chai nước biển, cắt động mạch tự sát. Tự sát? Bà chủ tối sầm lại, suýt nữa lại bất tỉnh. Hai người vội vàng chạy tới phòng cấp cứu. Lúc này Nam Cung Phong cũng tới. Rốt cuộc là làm sao? Vẻ mặt anh rất nghiêm trọng nhìn ba mẹ. Phong, xin lỗi, đều là lỗi của mẹ, là mẹ hại con của con. Triệu Tịch Lận vừa thấy con trai thì khóc không dừng được. Ông Nam Cung kể lại tóm tắt chuyện đã xảy ra, sắc mặt Nam Cung Phong trùng xuống. Anh yên lặng đi tới trước cửa sổ, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm tòa nhà cao vút ở xa xa, trong lòng đủ loại cảm xúc. Đứa bé kia trùng quỳ cũng mất rồi, mặc dù nó không nên có, nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh. Nam Cung Phong hận Đường Huyên, nhưng anh chưa bao giờ hận đứa bé kia. Anh nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu khẩn, đứa bé ra đi thanh thản. Đường Huyên vì được phát hiện đúng lúc cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đẩy ra từ phòng cấp cứu, mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy. Trên thực tế không phải là được phát hiện đúng lúc, mà là cô ta vốn dĩ cắt không sâu. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Bà chủ đứng trước giường cô ta, chảy nước mắt sám hối. Đường Huyền rít gào. Trả con cho tôi, trả con cho tôi, bà trả lại con cho tôi. Nam Cung Nhữ Dương quát lạnh một tiếng. Đường Huyền, cô bình tĩnh một chút. Kết quả như vậy cũng không phải là điều chúng tôi mong muốn. Chính cô lẽ nào không sai sao? Cả ngày điên điên khùng khùng, nếu cô không gây sự vô lý, đứa bé cũng sẽ không như thế mất đi. Các người đừng tưởng rằng tôi không biết, các người chỉ là muốn buộc tôi rời đi. Đứa bé mất rồi, tôi sẽ không còn lý do ở lại nhà các người rồi. Cô nói gì vậy? Chúng tôi nếu muốn ép cô đi, từ lúc bắt đầu đã không đón cô qua đây. Lẽ nào chúng tôi khát vọng đứa bé kia bao nhiêu, cô không rõ sao? Tôi không rõ, tôi cái gì cũng không rõ. Tôi chỉ biết con trai các người suốt ngày vắng vẻ tôi, các người cũng suốt ngày lạnh nhạt với tôi. Các người căn bản đều muốn ép mẹ con chúng tôi vào chỗ chết cả. Đường Huyền khóc cực kỳ đau thương, lại muốn tìm đến cái chết. Tất cả mọi người không kéo được cô ta. Bà chủ hét lên như sụp đổ. Rốt cuộc cô muốn thế nào mới không ầm ĩ nữa? Tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông tôi yêu. Nhưng bây giờ hy vọng duy nhất của tôi đã tan vỡ. Các người đã phá hủy hy vọng của tôi, cũng là con đường sống của tôi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cô yên tâm, tôi cam đoan với cô, tuyệt đối sẽ không đuổi cô đi, được chưa? Bà không đuổi tôi, con trai bà sẽ không đuổi tôi đi sao? Trong bụng tôi giờ đã không còn con của anh ấy nữa rồi. Không đuổi, chúng tôi đều không đuổi, cô bình tĩnh lại được không? Đường Huyên lúc này mới tỉnh táo lại, được y tá đỡ nằm xuống giường. Bà chủ khổ sở liếc nhìn cô ta một cái, khóc chạy ra khỏi bệnh viện. Nam Cung Phong vẫn đứng trước cửa sổ ở hành lang bệnh viện. Bà chủ đi tới phía sau con trai hô lên. Phong. Dạ, anh quay lại. Con đi xem Đường Huyên đi, nói cho cô ta biết con sẽ không đuổi nó đi. Giờ tâm trạng nó rất không ổn định, lúc nào cũng có thể tự sát. Không phải là mới đi tìm cái chết xong sao, lại muốn đi tìm cái chết nữa sao? Mẹ chỉ lo lắng nguyên nhân chuyện này bắt nguồn từ mẹ. Hiện tại hai tay mẹ đã dính đầy máu tươi. 3 năm trước lỡ tay hại chết ba mẹ của nó, hiện tại lại hại chết cháu của mình. Nếu như nó lại vì mẹ mà chết, cả đời này lương tâm mẹ cũng sẽ không yên. Đã như vậy sao con đẩy cô ta xuống tầng? Bà chủ khiếp sợ trợn mắt lên, khó hiểu nói. Ngay cả con cũng nghĩ mẹ cố ý đẩy nó xuống sao? Con chỉ nhắc nhở mẹ, biết rõ cô ta là một con thần kinh thì không nên ở trên tầng tranh chấp với cô ta. Cô ta có tâm lý cực đoan, cho dù mẹ không đẩy cô ta, nó không chừng chính cô ta cũng tự lăn xuống. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, quan trọng nhất là không thể để nó lại bỏ mạng. Về sau đợi sức khỏe và tâm trạng nó phục hồi, rồi tùy con xử lý nó. Nam Cung Phong không nói gì, trực tiếp đi qua trước mặt mẹ, đi tới phòng bệnh của Đường Huyên. Đường Huyên thấy anh vào, nước mắt ào ào chảy xuống, ảm đạm quay đầu lại. Tôi biết cô dùng đủ mọi cách có bầu, chính vì để có thể vào nhà chúng tôi. Hiện tại đứa bé mất rồi, cô cũng không cần cảm thấy nản lòng, muốn ở có thể tiếp tục ở. Anh nói xong xoay người muốn đi. Vậy còn anh, vẫn sẽ tiếp tục lờ em đi sao? Đừng yêu cầu tôi quá nhiều, tôi không nợ gì cô cả. Nam Cung Phong lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, dứt khoát đi ra ngoài. Đường Huyên ở bệnh viện một tuần rồi ra viện, sau khi về nhà lại nghỉ ngơi 3 ngày, đã có thể xuống đất đi bộ. Hơn một tuần nay cô ta chịu khổ rất nhiều, đầu tiên là lăn từ trên cầu thang xuống, rồi lại cắt động mạch, liên tục tổn thương mình. Đơn giản chỉ vì muốn đổi lấy kết quả hôm nay, tiếp tục ở lại nhà Nam Cung. Mất đi đứa bé xong, cô ta trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, không hề ngang ngược vô lý như trước đây. Mỗi tối, nhìn Nam Cung Phong làm việc trong phòng, cô ta sẽ mang một chén trà nóng vào. Biết anh không muốn nói chuyện với cô ta bèn không nói gì, đặt trà xuống rồi đi. Những ngày bình yên đó duy trì được chừng 10 ngày, Nam Cung Phong rất ít nói chuyện với cô ta, nhưng cũng không mang phụ nữ về kích thích cô ta như trước. Không phải đã tha thứ cho cô ta, mà bởi vì nhìn thấy mẹ mỗi ngày sống trong áy náy, anh không muốn tạo ra quá nhiều gánh nặng trong lòng cho bà. Đợi sức khỏe Đường Huyên tốt lên, anh sẽ làm cho cô ta tự giác rời đi, kết thúc tất cả nghiệt duyên với cô ta. Hôm nay Nam Cung Phong về nhà lấy giấy tờ, lúc chuẩn bị xuống tầng gặp người giúp việc trong nhà, anh tùy tiện hỏi. Làm gì đó? Người giúp việc cung kính trả lời. Nãy giặt quần áo cho cô Đường, phát hiện một tờ giấy trong túi cô ấy, tôi đưa qua cho cô ấy. Nam Cung Phong nhướng mày. Giấy gì? Người giúp việc đưa tờ siêu âm nhỏ nhĩ trong tay cho anh. Cái này ạ. Nam Cung Phong mở ra xem, là một tờ siêu âm, trên đó kết quả kiểm tra ghi là thai chết. Anh tưởng là tờ lần trước kiểm tra trong bệnh viện nên tùy ý trả về. Vừa đi xuống tầng 2 bước lại thấy không đúng lắm. Chờ một chút. Anh gọi người làm lại. Đưa giấy cho tôi nhìn lại một chút. Anh cầm lấy tờ siêu âm lần nữa, ánh mắt ngó nhìn ngày ký, bỗng nhiên mặt trùng xuống. Cái này đưa tôi trước, không cần nói cho bất cứ ai hết. Người làm mơ màng gật đầu. Dạ được. Nam Cung Phong xuống tầng đi qua phòng giặt quần áo, thấy trên đống quần áo của Đường Huyên, sắc mặt ngày càng âm u. Trạng vạng anh bình thường đến khuya mới về, lần đầu tiên lại về trước giờ cơm chiều. Đường Huyên nhìn thấy anh thì rất vui, ân cần tiến lên đón lấy áo khoác của anh, hoàn toàn xứng đáng với danh người vợ. Đang ăn dở, Nam Cung Phong bình thản lên tiếng. Con của cô làm sao mà mất? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Đường Huyên sững sờ trả lời. Chẳng phải anh biết sao? Tôi không biết, tôi hy vọng cô chính mồm nói cho tôi biết. Đường Huyên liếc mắt nhìn bà Nam Cung nhẹ giọng nói. Bị mẹ lỡ tay đẩy xuống tầng nên sẩy. Cô khẳng định là như vậy chứ? Đường Huyên chợt chột dạ, hơi hốt hoảng lại mạnh miệng. Đúng vậy. Có cần suy nghĩ một chút rồi trả lời lại không? Phong, rốt cuộc con đang làm gì vậy? Bà chủ hơi khó chịu, đây không phải là đâm vào vết thương của bà nữa sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Trả lời tôi, con của cô rốt cuộc là sao lại mất? Em đã nói rồi, em không muốn nói lại một lần nữa. Ánh mắt của Đường Huyên chớp chớp rồi đứng dậy chuẩn bị lên tầng. Vậy đây là cái gì? Nam Cung Phong vỗ bột một tiếng, đặt tờ giấy siêu âm lên bàn. Ngày 19 cô xảy ra chuyện, vì sao siêu âm ngày 15 đã viết con cô đã chết từ trong bụng rồi? Cái gì? Ông bà Nam Cung đùng một tiếng đứng lên. Đường Huyên luống cuống, cô ta run rẩy cầm giấy siêu âm trên bàn xem đi xem lại. Viết sai rồi, nhất định là bệnh viện viết sai ngày tháng. Còn muốn giả vờ nữa sao? Tôi đã điều tra rồi, Bác sĩ Lương Văn Hình của Bệnh viện Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em là do Đàm Tuyết Vân giới thiệu cho cô. Từ khi bắt đầu, các người đã thông đồng với nhau, bao gồm cả lần trước sinh non, rõ ràng không phải vì cô té xuống tầng mới xảy ra kết quả như vậy. Bà ta lại giấu giếm sự thực, lừa gạt cả nhà chúng tôi. Khổ nhục kế này của các người diễn thật xuất sắc. Muốn ở lại nhà chúng tôi hả? Vậy cứ tiếp tục ở lại đi. Ở bao lâu cũng không sao cả. Nằm cùng phòng xoay người lên tầng, nhanh chóng sửa sang lại một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, xách hành lý đi xuống. Còn muốn đi đâu? Bà Nam Cung nắm lấy tay của con trai. Tất cả bi kịch này đều do các người tự tay tạo thành, thì sẽ do chính các người đi mà dọn dẹp. Anh Phong đừng đi, em sai rồi, em biết lỗi rồi, em làm mọi thứ đều là vì em yêu anh, em không muốn rời xa anh. Xin lỗi anh đừng đi. Cút ngay. Nam Cung Phong tức giận xít gào. Tôi không muốn nhìn thấy cô lần nào nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng với cô. Cuối cùng tức là lần cuối. Lần cuối anh nhắc nhở cô ta, anh không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Nam Cung Nhữ Dương vọt tới trước mặt con trai tức giận quát. Vì người phụ nữ này mà con rời bỏ ba mẹ sao? Nam Cung Phong lạnh lùng trả lời. Cái nhà này tôi đã sống chán từ lâu rồi. Các người không phải là muốn bế cháu sao? Không tiếc quỳ xuống khóc lóc cầu xin Âu Dương Vân đồng ý ly hôn với tôi sao? Cứ nhất định phải được bế cháu mà. Giờ lúc các người tự ngẫm lại hành vi của mình rồi. Nam Cung Phong nói xong cũng không quay đầu lại bỏ đi. Đường Huyên không phải Âu Dương Vân, cô ta căn bản không giữ được Nam Cung Phong. Bà Nam Cung nhìn bóng lưng rời đi của con trai, đột nhiên ý thức được người trong cái nhà này đã đi cả rồi. Anh Phong, đừng đi. Đường Huyên khóc nhìn về phía bóng lưng Nam Cung Phong biến mất, hoàn toàn không biết tất cả những điều này đều vì cô ta mà ra. Mày con đàn bà chết tiệt này, bây giờ mày hài lòng chưa? Bà chủ đột nhiên vọt tới trước mặt cô ta, tựa như nổi điên mà quăng cho cô ta hai cái bạt tai. Cút cho tao, cút ngay ra khỏi nhà của chúng tao. Mày con đàn bà không đáng được chết yên thây này, mày cút ra ngoài cho tao. Bà hoàn toàn sụp đổ, ép con sầu bỏ đi, ép con trai bỏ đi. Đến cuối cùng chỉ còn tay trắng, một cái nhà đang yên đang lành, cứ như vậy bị phá hủy. Bà chủ tàn nát cõi lòng. Đường Huyên bị người làm nhà Nam Cung Phong đuổi ra ngoài, hành lý trước kia mang tới cũng bị ném ra. Cô ta khóc té trên mặt đất, cảm giác mình thật sự rất không cam lòng. Cô ta điên cuồng chu chéo lên, lại không xả ra được nỗi tức giận và ảo não trong lòng. Phòng trước kia thuê đã trả lại rồi, ví tiền thì ở phòng khách nhà Nam Cung. Nhưng cô ta có kêu lạc giọng cũng không có ai chịu mở cửa cho cô ta. Cô ta chán trường, xách hành lý đi tới nơi ở của Đàm Tuyết Vân. Đàm Tuyết Vân vừa mở cửa ra, đã thấy cô ta ngần ngấn nước mắt, nhíu mày hỏi. Đừng nói với mẹ con bị đuổi ra ngoài nhé. Đúng vậy mẹ nuôi. Cô ta khóc thất thanh. Vì sao? Không phải con mang thai con của nhà họ sao? Tại sao lại bị đuổi ra ngoài? Đàm Tuyết Vân còn chưa biết chuyện Đường Huyên sảy thai. Đứa bé mất rồi. Đường Huyên khóc kể lại mọi việc một lần, cứ tưởng rằng mẹ nuôi nghe xong nhất định sẽ thương cô ta, dỗ dành cô ta. Lại không ngờ Đàm Tuyết Vân đột nhiên thay đổi thái độ, tức giận mắng cô ta. Cô có đầu óc không hả? Chỉ vì Nam Cung Phong thờ ơ với cô mà cô cả ngày mượn rượu giải sầu, cô đúng là tự tìm đường chết. Lúc đầu mang thai không theo tự nhiên đã dễ gặp chuyện không may rồi, cô còn cả ngày tức giận tự mình uống rượu. Cái dạng như cô, đứa bé có không chết thì lúc sinh ra cũng bị điên. Còn có thể làm gì chứ? Nam Cung Phong anh ấy không mang phụ nữ về thì cũng ngồi nhớ nhung Âu Dương Vân. Con là một phụ nữ, con làm sao có thể chịu được? Tưởng mợ chủ nhà Nam Cung dễ làm như vậy sao? Không có sự nhẫn nại thì làm sao có được gì? Nam Cung Phong mới vừa mất đi người yêu, nó nhất định sẽ có một vài hành vi cực đoan. Nếu như cô thông minh một chút thì nên cố gắng dùng tình cảm của mình để cảm hóa nó. Giờ thì hay rồi, việc nhỏ cô không biết nhịn, làm hỏng cả đại sự. Kế hoạch lúc trước của chúng ta toàn bộ đổ sông đổ biển rồi. Vất vả mẹ ép được Âu Dương Vân đi, giờ cô bị đuổi ra ngoài, nó sớm muộn gì cũng sẽ được trở về. Thực sự là tức chết tôi mà. Bộp một tiếng, Đàm Tuyết Vân đóng cửa. Mẹ nuôi, mẹ nuôi, mẹ nghe con giải thích. Mẹ nuôi, mẹ mở cửa đi. Mẹ kêu con làm gì con cũng chịu, van xin mẹ mở cửa đi. Cút ra xa vào, về sau tôi không muốn nhìn thấy cái thứ vô dụng ngu ngốc như cô nữa. Hai chân Đường Huyên mềm nhũn khuỵu xuống đất. Thì ra Đàm Tuyết Vân chẳng bao giờ coi cô ta là con gái. Cô ta chẳng qua là một con cờ có giá trị lợi dụng trong tay bà ta mà thôi. Bây giờ đã không còn giá trị lợi dụng nữa, bà ta lại đạp thẳng cô ta đi không hề do dự. Trên người không có đồng nào, người duy nhất có thể nương tựa cũng bỏ rơi cô ta. Cô ta cùng đường rồi, mặt dày đi tới chung cư của Triệu Diệc Thần, gõ cửa, lại thấy một người xa lạ đứng trước mắt mình. Cô tìm ai? Xin hỏi chủ nhà này không phải của Triệu Diệc Thần sao? Tôi không biết, nhà này một tuần trước tôi mua được từ chỗ môi giới. Người đàn ông bộp một tiếng đóng cửa. Đây là lần thứ ba trong tối nay cô ta bị người ta chặn ngoài cửa. Ngơ ngác lang thang trên đường cái, nghĩ đến Triệu Diệc Thần trước đây đã nói, một ngày nào đó cô ta sẽ trắng tay. Cô ta khóc như xé ruột xé gan, trầm trọc lớn nhất, không gì bằng bị người khác biết trước tương lai. Trong biệt thự cạnh biển, Nam Cùng Phong bưng ly rượu vang đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn biển rộng vô tận ở xa xa. Quý Phong tới phía sau anh, khẽ gọi một tiếng. Sếp Phong, vẫn chưa tra được cô ấy ở đâu sao? Chưa ạ. Trà xét khắp mọi nơi rồi, không có ai tên Âu Dương Vân, có mấy người cùng tên nhưng đều không phải là cô ấy. Cậu cho rằng cô ấy sẽ đi đâu? Tôi nghĩ chị nhà có thể là ra nước ngoài, nếu như ở trong quốc thì còn dễ tìm, chứ nếu ra nước ngoài thì không còn dễ tìm đâu. Dù sao nhiều nước như vậy, nhiều thành phố như vậy, muốn tìm một người như mỏ kim đáy bể. Tôi không cho là như vậy. Quý Phong nghi ngờ nheo mắt, vậy anh cho rằng? Lúc đi cô ấy bỏ lại toàn bộ thẻ ngân hàng, không có tài chính, cô ấy không thể ra nước ngoài. Khả năng duy nhất là cô ấy đổi tên rồi. Đổi tên? Quý Phong vỗ đầu một cái. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vậy tôi đi tiếp tục điều tra. Không cần. Nam Cung Phong buồn bã quay đầu. Sở dĩ cô ấy đổi tên là vì không muốn bị tôi tìm được. Nếu cô ấy đã quyết tâm muốn rời xa tôi, tìm về lại có ý nghĩa gì đâu. Chỗ rượu vàng còn lại cuối cùng trong ly được anh dốc vào bụng. Anh nhắm mắt lại, buồn thương trong lòng nói. Cho dù như thế nào đi nữa, muốn thoát khỏi tôi thì có cần phải trốn đến một nơi tôi không tìm được không? Tiểu Vân, về sau anh sẽ không tìm em nữa. Em chán ghét cuộc sống như thế này, muốn được tự do. Vậy anh sẽ trả lại tự do cho em. Trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện đau buồn. Bà Nam Cung sầu não uất ức cả ngày. Hôm nay bà nhận được điện thoại của Đàm Tuyết Vân hẹn bà ra ngoài nói chuyện. Bà vốn không muốn đi, nhưng không đi thì lại cảm thấy hơi chột dạ. Vì vậy đành cố nén đau thương đến chỗ hẹn. Ngồi trong quán cà phê sang trọng, trong khi Đàm Tuyết Vân tươi cười rạng rỡ, Triệu Tịch Lận có vẻ tiểu tụy vô cùng. Đàm Tuyết Vân đắc ý nâng cằm, cố ý châm chọc bà. Gần đây sống không tốt sao? Nhìn gương mặt bà thực sự khó coi. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Triệu Tịch Lận không muốn phí lời với bà ta. Cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe nói bà sắp có cháu bồng nên muốn chúc mừng bà trước. Lời nói của Đàm Tuyết Vân vừa vặn chọt vào vết thương của bà Nam Cung, sắc mặt bà u ám nói. Bà không cần nói móc tôi hiểu bà là hạng người gì hơn bất cứ ai. Vậy sao? Hiểu tôi y như tôi hiểu bà à? Đàm Tuyết Vân không nói lời nào, cười châm biếm. Ai cũng nghĩ bà đoan trang, hiểu biết, lễ độ chừng mực. Thực ra chỉ là kẻ thứ ba đoạt chồng chưa cưới của người khác mà thôi. Đàm Tuyết Vân. Bà Nam Cung tức đến sành mét mặt mày. Bà đừng có được nước lấn tới. Tôi được nước lấn tới. Bà đoạt người đàn ông của tôi, ngay cả quyền oán trách tôi cũng không có sao? So với cách những người khác đối xử với kẻ thứ ba, tôi đã quá lịch sự với bà rồi. Tôi không đoạt người đàn ông của bà, muốn trách thì phải trách bản thân bà quá cực đoan và ngang ngược nên mới không thể có được trái tim của Nhữ Dương. Đúng vậy, về bản lĩnh quyến rũ đàn ông, tôi đâu có lợi hại bằng bà. Có điều bây giờ, bà cũng gặp quả báo rồi mà. Nghe nói con trai bà cũng bị kẻ thứ ba quấn lấy, ly hôn với vợ. Tôi nghe được tin tức như thế, thực sự cảm thấy cực kỳ vui sướng. Không ngờ Triệu Tịch Lận bà cũng có ngày hôm nay, bị kẻ thứ ba quậy đến lòng trời lở đất. Con trai con dâu ly tán. Bà Nam Cung thấy Đàm Tuyết Vân cười nhạo bà như vậy, tức đến muốn đập bàn, nghiến răng nói. Cho dù tôi sống không tốt thì bà cũng chưa chắc đã tốt hơn tôi. Đến bây giờ vẫn một mình, con trai còn cưới một người con dâu bà không vừa lòng. Bà có tư cách gì cười nhạo tôi? Con tôi cưới vợ, cho dù nó không vừa lòng, nhưng tôi muốn cô ta sinh cháu, cô ta liền sinh cho tôi, còn bà thì sao? Con trai bà chung tình với con dâu của bà, mà con dâu của bà lại không thể sinh con. Ây da, nếu như Nữ Dương biết trước có ngày hôm nay, trước đây chắc chắn sẽ lựa chọn người bạn đời cẩn thận, chọn sai phụ nữ chính là hủy cuộc đời của mình. Tài sản lớn như vậy, xem ra không ai nối nghiệp rồi. Triệu Tịch Lận thực sự không thể nhịn được nữa, tạt cả ly nước vào mặt Đàm Tuyết Vân. Vậy chúng ta chống mắt lên xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Nhìn chằm chằm bóng lưng bà ấy rời đi, đôi mắt Đàm Tuyết Vân sáng như đuốc, nở một nụ cười hung ác. Vậy thì cứ chống mắt lên mà xem, Triệu Tịch Lận. Tối hôm đó, Âu Dương Vân ta làm khá muộn, chuyến xe buýt cuối cùng đã đi mất. Lúc cô đang đứng phiền muộn trên đường, một chiếc Hummer màu xám bạc dừng trước mặt cô. Cô gái, muốn đi nhờ xe không? Cô thẫn thờ nhìn người trong xe đang nói chuyện với cô. Giám đốc Thẩm. Lên đi, miễn phí. Thấy sắc trời đã tối, cô đắn đo vài giây rồi lên xe của Thẩm Thanh Ca. Nghe tổ trưởng Hứa nói, đầu óc của cô rất linh hoạt, vừa dậy đã hiểu. Âu Dương Vân khiêm tốn trả lời. Tổ trưởng Hứa chỉ là coi trọng tôi. Tôi cũng không xuất sắc như lời anh ấy nói. Thật sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô cũng cảm thấy cô rất thông minh. Lẽ nào cô muốn nói ánh mắt của tôi có vấn đề? Âu Dương Vân tê dại ra đầu, thầm ai oán trong lòng. Ánh mắt của anh không có vấn đề. Ánh mắt tôi mới có vấn đề. Có thể là do khả năng thích nghi của tôi tương đối mạnh. Thẩm Thanh Ca cười sâu xa không nói gì nữa. Xe dừng trước cửa nhà Lữ Trường Quý. Thẩm Thanh Ca lịch sự xuống xe mở cửa giúp cô quan sát ngôi nhà cũ trước mắt. Cô ở đây à? Vâng. Không mời tôi vào nhà ngồi một lát sao? Muộn lắm rồi ạ. Âu Dương Vân vừa dứt lời, mợ từ trong nhà đi ra, trong tay bưng một chậu nước. Vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Ca đứng trước mặt Âu Dương Vân, bèn đi tới hỏi. Tiểu Vân, đây là ai? Ấy, không phải cô tên là Lữ Thanh Mạt sao? Đó là tên lúc nhỏ của tôi. Sau khi Âu Dương Vân thấp giọng giải thích, bèn giới thiệu. Anh ấy là Thẩm Thanh Ca, cấp trên của cháu ạ. Cô không được tự nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Ca. Đây là bác gái của tôi. Thẩm Thanh Ca lập tức vươn tay. Xin chào, rất hân hạnh được gặp bác gái. Diêu Mẫn Quân vừa nghe anh ấy gọi bác gái, thực sự vừa mừng vừa lo. Vội bỏ chậu nước trong tay xuống, chùi tay lên áo quần, rồi mới bắt tay với anh. Chào cháu, có muốn vào nhà uống ly nước không? Được ạ, sẽ không quấy rầy mọi người chứ. Không đâu, mời vào. Âu Dương Vân bỗng nhiên trợn to mắt, đang muốn ngăn cản, Thẩm Thanh Ca đã cất bước theo bác gái đi vào. Cô không biết, rốt cuộc Thẩm Thanh Ca có ý gì. Sau khi vào nhà, bèn cầm đồ ngủ vào phòng tắm, cố ý không ra. Khoảng nửa tiếng sau, bác gái tới gõ cửa. Tiểu Vân, sao cháu tắm lâu vậy? Cấp trên của cháu đi rồi. Vừa nghe Thẩm Thanh Ca đi rồi, nỗi lo trong lòng cô mới chìm xuống. Cô mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng tắm. Tiểu Vân, cháu hãy thành thật nói với bác, có phải cấp trên của cháu có ý với cháu không? Diêu Mẫn Quân thấy cô đi ra, nhanh chóng chạy tới tò mò hỏi. Không, cháu chỉ mới vào công ty vài ngày thôi, bác tưởng cháu có sức quyến rũ vô biên sao? Bác có thể cảm thấy dường như cậu ấy có ý với cháu. Chính như lời cháu nói, cháu chỉ mới vào công ty vài ngày, cậu ấy là cấp trên. Tại sao lại muốn đưa một nhân viên về nhà? Là lịch sự thôi mà. Ấy, đừng coi bác gái của cháu là kẻ ngốc. Bác nói cháu nghe, cậu trai này nhìn rất đáng tin, chắc chắn đáng tin hơn Nam Cung Phong kia nhiều. Cháu đừng bỏ lỡ cơ hội, suy nghĩ kỹ vào. Âu Dương Vân đỡ chán thở dài, nói rõ. Bác gái à, bây giờ cháu mới thoát khỏi vết thương tình cảm, cháu sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương với bất cứ ai. Ok. Nói xong, cô đi thẳng về phòng của mình, nhanh chóng đóng cửa phòng. Cuộc sống cứ trôi đi, Âu Dương Vân dần dần quen với sự yên tĩnh này, cũng dần quen với những đêm không có Nam Cung Phong bên cạnh. Cô cho rằng những người trong quá khứ sẽ không bao giờ liên quan đến cô nữa, lại không ngờ rằng một ngày nọ, nhà bác trai xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người này không phải ai khác mà chính là người Âu Dương Vân và Lữ Trường Quý hết sức quen thuộc, Lý Giáp Phú. Diêu Mẫn Quân thấy Lý Giáp Phú đột nhiên đến thăm, vừa hoang mang vừa nghi ngờ. Bà nhanh chóng gọi điện cho chồng. Lữ Trường Quý vội vàng từ bến tàu chạy về. Ông chủ Lý, sao lại tìm đến nhà tôi? Ngồi trên sofa trong phòng khách, thái độ của Lữ Trường Quý có chút không vui hỏi. Lý Giáp Phú nhấp một ngụm trà chậm rãi đáp. Tôi không tới tìm cậu, tôi tới tìm cháu gái của cậu, Âu Dương Vân. Nghe nói cô ấy đã ly hôn với Nam Cung Phong. Tôi muốn hỏi xem cô ấy có bằng lòng trở lại nhà của chúng tôi không? Nếu cô ấy bằng lòng, cổng lớn của nhà chúng tôi luôn luôn mở rộng chào đón cô ấy. Tôi thay mặt cháu gái tôi xin nhận ý tốt của ông chủ Lý. Có điều rất đáng tiếc, nó không ở nhà chúng tôi. Cô ấy đi đâu? Tôi cũng không rõ lắm, chúng tôi đã mất liên lạc lâu rồi. Lữ trưởng quý nháy mắt với vợ, Diêu Mẫn Quân ngầm hiểu, lập tức đi vào phòng Âu Dương Vân giấu những tấm ảnh của cô đi. Thật sao? Vô cùng chính xác. Ánh mắt của Lý Sát Phú nhìn về phía cửa. Ở đó có một đôi giày da của nữ. Ông ta vô cùng chắc chắn đó là giày dành cho những cô gái trẻ tuổi, tuyệt đối không phải giày mà Dư Mẫn Quân mang. Nếu nói vậy, cậu em trưởng quý chắc cũng không để ý tôi ở lại đây vài ngày chứ. Dựa vào mối giao hảo trước kia của chúng ta, tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý thôi. Lữ trưởng quý kinh ngạc trợn to mắt khó xử nói. Điều kiện nhà chúng tôi kém, hơn nữa phòng cũng ít, anh vẫn nên ở khách sạn đi. Cậu không đồng ý nghĩa là cậu chột dạ. Cháu gái của cậu chắc chắn ở đây, vậy tôi tới đây canh chừng hàng ngày, thế nào? Im lặng trong chốc lát, Lữ trưởng quý biết rõ Lý Sát Phú không phải là đèn cạn dầu, đành gật đầu bằng lòng. Vậy được, anh Sát Phú coi trọng chỗ sách nát này của tôi thì cứ ở đi, ở bao lâu cũng được. Dư Mẫn Quân vừa nghe chồng đồng ý, liền xoay người chạy xuống phòng bếp gọi điện cho Âu Dương Vân. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Âu Dương Vân đè thấp tiếng hỏi. Bác gái, chuyện gì vậy? Tiểu Vân, tiêu rồi, Lý Giáp Phú tìm đến nhà chúng ta rồi. Lý Giáp Phú? Âu Dương Vân hít sâu một hơi. Sao ông ta lại tìm đến? Bác cũng không biết, ông ta nghi ngờ cháu đến nương nhờ nhà bác, bây giờ muốn ở đây vài ngày. Bác trai của cháu không còn cách nào, đành phải đồng ý rồi. Cháu xem việc này làm sao bây giờ? Sau khi trải qua sự hoảng sợ ban đầu, Âu Dương Vân nhanh chóng tỉnh táo lại, cô nói trong điện thoại. Bác gái, ông ta muốn ở thì cứ để ông ta ở. Mấy ngày này cháu sẽ trốn ở bên ngoài, chờ ông ta đi rồi cháu lại về. Nếu lần sau ông ta vẫn đến thì sao? Chỉ bằng cháu về nói thẳng cho ông ta biết, cháu không bằng lòng quay lại nhà bọn họ là được rồi. Không được. Cháu hiểu rất rõ Lý Giáp Phú, nếu ông ta đợi vài ngày mà không đợi được cháu, lần sau sẽ không trở lại. Nhưng ngược lại, nếu ông ta chắc chắn cháu ở đây thì sau này rất phiền. Vài ba ngày ông ta lại đến quấy rầy cháu, thậm chí còn có thể ra tay với hai bác, ép cháu buông tay chịu trói. Diêu Mẫn Quân cảm thấy có lý. Vậy được, trước tiên cháu đừng quay về. Nếu ông ta đi thì bác sẽ báo cho cháu. Bác đoán ông ta chỉ nói vậy thôi, chứ thực sự ở lại nhà chúng ta. Tối nay bác lại gọi cho cháu. Vâng. Cúp điện thoại, Âu Dương Vân rất phiền muộn. Có thế nào cũng không ngờ rằng Lý Sát Phú vẫn chưa từ bỏ ý định đối với cô, lại tìm đến nhà bác trai của cô. Sắc trời dần tối, đến lúc tan làm, Âu Dương Vân không hề rời khỏi công ty. Cô cũng không biết đi đâu, bèn ngồi trong văn phòng làm việc, chờ điện thoại của bác gái gọi đến. Lúc 8 giờ rưỡi, cuối cùng bác gái cũng gọi tới, là tin tức không tốt lắm. Tiểu Vân, Lý Sát Phú không đi, thực sự ở lại đây. Cái gì? Ông ta thực sự ở lại? Đúng vậy, tên quỷ đáng ghét này tức chết bác rồi. Âu Dương Vân xoa xoa chán. Vậy được, cháu tránh bên ngoài vài ngày trước, hai bác cẩn thận một chút. Ừ, cháu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Điện thoại vừa mới cúp, phía sau đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Cô nợ tiền người ta sao? Cô giật mình lúng túng quay đầu. Ở đâu có? Vậy tại sao phải tránh bên ngoài vài ngày? Âu Dương Vân khó chịu trừng mắt nhìn anh ấy. Tại sao anh lại nghe lén điện thoại của tôi? Tôi trùng hợp đi ngang qua đây, không cẩn thận nghe thấy, không phải nghe lén. Thẩm Thanh Ca cười xấu xa. Cần giúp một tay không? Không cần, anh không giúp được. Chuyện gì vậy? Cô không nói thì sao biết tôi không giúp được? Trong lòng Âu Dương Vân rất phiền, không muốn nói nhiều với anh. Đứng dậy đi vào phòng trà trước, Thẩm Thanh Ca đi theo. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Anh ấy vừa rót cà phê vào ly, vừa chờ Âu Dương Vân trả lời. Âu Dương Vân bị hỏi phiền phức thẳng thắn nói. Lúc tôi 12 tuổi đã từng đính ước với người ta, sau đó lại gả cho một người đàn ông khác. Bây giờ tôi ly hôn với người đó, vì thế nhà đó bây giờ tìm đến, muốn tôi trở về bên con trai của ông ta. Thẩm Thanh Ca sặc một ngụm cà phê suýt sặc chết, anh kinh ngạc ngẩng đầu. Cô đã kết hôn à? Đúng vậy. Sao chưa từng nghe cô nói đến? Thẩm Thanh Ca quả thực không dám tin những gì tai mình vừa nghe được. Cô gái trước mắt cùng lắm chỉ 25-26 tuổi, da trắng nõn, vóc dáng đẹp, thấy thế nào cũng không giống một người phụ nữ đã lập gia đình. Tôi nói chuyện này với anh làm gì? Nhưng ít nhất cũng phải nhắc đến chứ. Âu Dương Vân nhíu mày quan sát anh. Tại sao tôi phải nhắc đến tình trạng hôn nhân với anh? Không phải anh có ý nghĩ gì quá phận với tôi đấy chứ? Thẩm Thanh Ca im lặng không nói. Âu Dương Vân không vui cười cười. Xem ra thực sự là vậy rồi, anh có ý với tôi. Bây giờ nghe tôi nói là phụ nữ đã ly hôn, sợ đến mức ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có. Chỉ là tôi đang nghĩ, đời sống tình cảm của cô thật phức tạp. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói tôi là một người đơn giản. Âu Dương Vân nhún vai, đặt ly nước trong tay xuống, xoay người ra khỏi phòng trà nước, đến bên bàn làm việc thu dọn đồ đạc, rồi xách túi rời khỏi công ty. Cô đi tới một khách sạn gần công ty, lúc chuẩn bị check-in lại phát hiện không mang theo thẻ căn cước. Kết quả đành phải hậm hực đi ra, một mình lang thang vô định trên đường. Bíp bíp, phía sau có tiếng còi xe, cô nghi ngờ quay đầu, lại là Thẩm Thanh Ca âm hồn không tan. Gì vậy? Cô nhíu mắt hỏi. Không có nhà để về phải không? Gọi một tiếng anh trai, tôi cho cô ở một đêm. Cô tức giận quay đầu. Ai cần anh cho ở? Thẩm Thanh Ca xuống xe, đưa một chùm chìa khóa cho cô. Được rồi, ai bảo tôi có lòng tốt. Đi thôi, số 106 tòa thứ tư chung cư Tường Phong, căn hộ tôi để trống, cho cô mượn ở vài ngày. Không cần, tôi có chỗ ở. Âu Dương Vân không chịu nhận ý tốt của anh. Đừng mạnh miệng, nhà không thể về, lại không mang thẻ căn cước, cô đi đâu ở? Đến chỗ cầu vượt ngủ cùng ăn mày à? Mắt thấy trời ngày càng muộn, Âu Dương Vân có chút xao động. Thẩm Thanh Ca hiểu rõ sự lo lắng của cô. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú đối với phụ nữ đã lập gia đình đâu. Nhìn anh ấy không giống đang nói đùa, lúc này cô mới nhận ý tốt của anh ấy. Vậy cảm ơn anh. Đi thôi, tôi đưa cô đi. Lý Giáp Phú ôm cây đợi thỏ trong nhà Lữ Trường Quý trọn 5 ngày, không chờ được Âu Dương Vân trở về. Ban ngày ông ta cũng nghe ngóng xung quanh, nhưng làm thế nào cũng không nghe được tin về cô gái tên Âu Dương Vân. Rốt cuộc đành tin Âu Dương Vân không tìm đến nhà bác nương tựa, ủ rũ xách hành lý đi vào ngày thứ 5. Âu Dương Vân rất vui mừng khi nhận được điện thoại của bác gái. Cô chạy đến phòng làm việc giám đốc, đặt chìa khóa trong túi lên bàn của Thẩm Thanh Ca. Mấy ngày nay cảm ơn anh, hôm nay tôi có thể về nhà rồi. Thẩm Thanh Ca ngẩng đầu. Chúc mừng, đi bây giờ sao? Ừ, tôi đi luôn. Tôi đưa cô đi nhé. Không cần đâu. Hai từ không cần của Âu Dương Vân vừa mới thốt ra, Thẩm Thanh Ca đã ra khỏi phòng làm việc. Cô bất đắc dĩ thở dài, đành đi theo ra ngoài. Đến nhà bác trai, bác gái đã đợi ở cửa. Lần thứ hai nhìn thấy Thẩm Thanh Ca, Diều Mẫn Quân đã có vẻ rất quen thuộc, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Cậu Thẩm, lại làm phiền cậu đưa Tiểu Vân chúng tôi về nhà. Không cần khách sáo, cháu cũng tiện đường. Tiểu Vân thật có phúc, gặp được người cấp trên tốt như cậu. Diều Mẫn Quân nhìn cháu gái. Mấy ngày nay cháu ở đâu? Ở chỗ của cháu. Âu Dương Vân còn chưa kịp trả lời, Thẩm Thanh Ca đã trả lời thay cô. Hả? Hai người ở chung sao? Diều Mẫn Quân giật mình. Không phải, là căn hộ để trống của anh ấy cho cháu mượn ở. Âu Dương Vân thấy bác gái hiểu lầm bèn nhanh chóng giải thích. À, thì ra là vậy. Diều Mẫn Quân lúng túng cười. Cậu Thẩm không nói rõ ràng, tôi còn tưởng rằng hai người... Bà lại tiếp tục cười xấu hổ. Được rồi, hôm nay tôi nấu rất nhiều đồ ăn, nếu cậu Thẩm không chê thì ở lại ăn chung nhé. Không cần đâu bác gái, người ta không quen ăn cơm canh đạm bạc như chúng ta. Âu Dương Vân không muốn Thẩm Thanh Ca ở lại. Được, cháu rất sẵn lòng, tuyệt đối sẽ không chê. Lữ Trưởng Quý cũng tan làm rồi, bốn người vây quanh bàn ăn hình vuông. Ngoại trừ Âu Dương Vân không được tự nhiên, những người khác rất hào hứng trò chuyện. Thẩm Thanh Ca rất khéo ăn nói, lại có tửu lượng tốt. Sau khi uống mấy ly lớn với Lữ Trưởng Quý, anh đã có được sự yêu mến của Lữ Trưởng Quý. Bữa cơm vô cùng náo nhiệt. Sau khi kết thúc bữa tối, Âu Dương Vân đến phòng bếp rửa chén. Diều Mẫn Quân lặng lẽ hỏi Thẩm Thanh Ca. Tiểu Thẩm, cháu hãy thành thật, có phải cháu có ý với Tiểu Vân nhà chúng tôi không? Thẩm Thanh Ca không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh cười. Có một chút. Vậy cháu biết Tiểu Vân nhà chúng ta đã ly hôn không? Cháu biết. Diều Mẫn Quân vô cùng kinh ngạc. Cháu biết con bé đã ly hôn mà vẫn có ý với nó. Động lòng với ai đó, chỉ vì người đó có điều đáng để bản thân động lòng, không liên quan đến việc đã ly hôn hay không. Trời ạ, Tiểu Thẩm, cháu thực sự quá tốt, Tiểu Vân nhà chúng tôi có thể gặp được cháu là phúc của nó. Đáng tiếc. Đáng tiếc sao ạ? Diều Mẫn Quân chua xót kể lại những nỗi đau mà cô cháu gái đã phải chịu đựng. Thẩm Thanh Ca nghe xong vô cùng kinh ngạc, cũng rất thông cảm với những nỗi đau của Âu Dương Vân phải chịu. Anh đau lòng hỏi. Bác nói chồng trước của cô ấy rất có tiền, anh ta tên gì? Nếu là người trong giới kinh doanh, Thẩm Thanh Ca cho rằng anh chắc chắn sẽ quen biết. Tên... Diêu Mẫn Quân chưa kịp trả lời, Âu Dương Vân đã rửa xong chén đĩa đi ra khỏi phòng bếp, thấy Thẩm Thanh Ca vẫn chưa đi, cô trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Giám đốc Thẩm, đã khuya lắm rồi, ngày mai bác trai của tôi còn phải dậy sớm ra bến tàu làm việc, có phải anh cũng nên về nhà đi? Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười gật đầu. Thẩm Thanh Ca muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói được gì đứng lên. Được rồi, vậy cháu không làm phiền nữa, cảm ơn bữa ăn của các bác, cháu ăn rất vui vẻ. Diêu Mẫn Quân cười toe toét, thích là tốt rồi, thích thì lần sau tới nữa. Bà đẩy cháu gái, Tiểu Vân mau tiễn người ta đi. Tiễn gì chứ, không phải xe đậu ở cửa sao? Nhìn cháu nói kìa, người ta cho cháu ở mấy ngày đấy, cháu mau đi đi. Âu Dương Vân bất đắc dĩ bị bác gái đẩy ra. Đứng trước xe Thẩm Thanh Ca, Âu Dương Vân nghiêm túc nói, cảm ơn nhé, mấy ngày nay đã làm phiền anh. Không phiền, Thẩm Thanh Ca nhìn đôi mắt đen láy của cô đột nhiên nói một câu. Chúng ta hẹn hò đi. Âu Dương Vân hoảng hốt ngẩng đầu mãi mới nói, anh uống say à? Tôi không say, tôi nghiêm túc. Thái độ của Thẩm Thanh Ca quả thực không giống uống say. Âu Dương Vân trầm ngâm chốc lát, khéo léo từ chối. Thật ngại quá, tôi không muốn yêu đương, nhất là không muốn yêu đương với những kẻ giàu có. Vì sao? Bởi vì cuộc sống nhà giàu không thích hợp với tôi. Cô xoay người muốn đi, Thẩm Thanh Ca lại kéo cô. Tôi đã biết hết quá khứ của em, hãy cho tôi một cơ hội để tôi chăm sóc em được không? Âu Dương Vân giật mình từ chối lần nữa. Xin lỗi, tôi thực sự không muốn yêu đương, hơn nữa tôi có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cô quyết tâm rời đi, Thẩm Thanh Ca ngắm nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nói lớn tiếng. Tôi không quan tâm em đã ly hôn, cũng không quan tâm em không thể sinh con, mặc kệ cuộc đời của Lữ Thanh Mạt đã từng khốn khổ thế nào, trong lòng tôi em vẫn hoàn hảo như thuở ban đầu. Một tuần sau khi Nam Cung Phong dọn ra khỏi nhà, ông bà Nam Cung đi tới biệt thự bên bờ biển. Ba người ngồi đối mặt nhau, Nam Cung Phong u ám nói. Nói đi, tìm con có chuyện gì? Con thực sự định ở đây, mãi mãi không bước vào cổng lớn dinh thự Bạch Vân nữa sao? Mãi mãi thì không chắc chắn, chỉ ít là bây giờ con không định về. Nam Cung Nhữ Dương tức giận hừ lạnh. Cho dù ba và mẹ con có làm sai đi chăng nữa, con cũng không thể vứt bỏ hai ta, còn coi cái nhà này là gì, khách sạn sao, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Vậy mãi mãi không về là được rồi, con chắc chắn. Vâng. Nam Cung Nhữ Dương nổi giận. Được, con không về thì không về. Đây là lần đầu tiên bà cúi đầu mời con về, sẽ không có lần thứ hai. Bà nói thẳng luôn với con không quay về thì bà sẽ không để một phần tài sản nào cho con, đợi sau khi bà chết sẽ quyên góp hết ra ngoài. Nam Cung Phong cười giễu cợt. Tùy bà, vừa hay con cũng định độc lập. Con. Nam Cung Nhữ Dương tức đến mức ngực đau đớn. Từ đầu tới cuối bà Nam Cung không nói câu nào, chỉ buồn bã rơi lệ ở bên cạnh. Bắt đầu từ ngày mai, bà hãy tiếp quản lại tập đoàn Nam Cung đi. Đỡ phải cả ngày mong bế cháu, mong đến mức cả nguyên tắc đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không còn. Bà hỏi con lần cuối, có phải con nói thật không? Vâng. Nam Cung Phong khẳng định, hoàn toàn chọc giận ông Nam Cung. Khi còn trẻ, ông cũng người bướng bỉnh, Nam Cung Phong cũng giống bà ở một vài điểm. Tiếp quản thì tiếp quản, đừng tưởng rằng bà rời khỏi giang hồ 5 năm thì lơ là những việc trong giới kinh doanh. Cũng đừng tưởng rằng tập đoàn Nam Cung không có con không được, thiếu ai thì trái đất vẫn quay. Vậy là được rồi, hy vọng sau khi bà tái xuất giang hồ có thể khiến tập đoàn Nam Cung phát triển, tạo được đỉnh cao mới. Hai cha con mâu thuẫn đến cực điểm, bà Nam Cung kẹp ở giữa, ngoại trừ đau lòng thì không thể thay đổi gì hơn. Ban đêm, Nam Cung Phong gọi Quý Phong đến hỏi cậu ấy. Việc đăng ký công ty mới thế nào rồi? Đã đăng ký thành công. Quý Phong lập tức thở dài. Sếp Phong, anh thực sự định độc lập sao? Ừ. Vậy tôi thì sao? Ông chủ có ơn trọng dụng tôi, anh có ơn bồi dưỡng tôi. Mọi người như vậy không phải đang làm khó tôi sao? Cậu ở lại tập đoàn Nam Cung. Vì sao? Bà tôi chưa từng nhúng tay vào chuyện của công ty suốt 5 năm trời, cần một người có năng lực xuất sắc trợ giúp ông ấy. Quý Phong giật mình cười sâu xa. Còn tưởng rằng anh thực sự muốn phân rõ ranh giới với tập đoàn Nam Cung chứ. Suy cho cùng thực ra anh chỉ đang cãi nhau với ba của mình mà thôi. Một tháng sau, công ty mới của Nam Cung chính thức được thành lập.

thực sự là con sao? Con thực sự đã trở về sao? Ba đâu rồi? Nam Cung Phong bình tĩnh hỏi mẹ, cũng không lộ ra chút cảm xúc. Ông ấy ở trên lầu, gần đây bệnh rất nặng. Con đi xem thử. Anh đi tới phòng ngủ của ba, đẩy cửa phòng ra, nghe được một tràng ho kịch liệt. Nhìn thấy tóc bạc trên đầu ba, anh thở dài não nề lên tiếng. Ba không cần lo lắng vụ tranh chấp đất gì sọt Vĩnh Lạc, con đã xử lý rồi. Nam Cung Nhữ Dương bỗng nhiên nghe được giọng nói của con trai, tưởng mình đang nằm mơ, đột nhiên xoay người kinh ngạc nhìn anh, muốn nói lại không nói nên lời. Hai ba con cứ nhìn nhau rất lâu sau đó. Tạm thời ba hãy chuyên tâm dưỡng bệnh, công ty đã có Quý Phong, ba không cần lo lắng, thỉnh thoảng con cũng sẽ qua xem thử. Nam Cung Phong nói xong bèn xoay người định đi, cổ họng khô khốc của Nam Cung Nhữ Dương cuối cùng cũng thốt ra một câu nói yếu ớt. Đừng đi nữa được không? Trở lại bên cạnh ba đi. Ba đã già rồi, ba cần con. Năm tháng là thứ vô tình nhất, nó có thể làm phai mòn sự kiêu ngạo và quật cường đến tận xương tủy của một người. Vào giờ khắc này, Nam Cung Nhữ Dương hoàn toàn ý thức được ông không thể thiếu con trai, cũng hoàn toàn ý thức được năm đó ông không nên lựa chọn sai lầm như thế, khiến một gia đình đang yên đang lành phải tàn nát. Nam Cung Phong đưa lưng về phía ông, thật lâu sau mới gật đầu, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Giây phút thấy con trai gật đầu, khóe mắt Nam Cung Nhữ Dương chảy xuống hai dòng nước mắt giả nua vẩn đục, đồng thời nở một nụ cười như được chút gánh nặng. Có đôi khi nhận sai với con mình cũng không phải là một chuyện quá khó. Nếu không thắng nổi chúng, cần gì phải cố chấp mãi chứ? Nam Cung Phong chính thức dọn về dinh thự Bạch Vân, tiếp quản tập đoàn Nam Cung một lần nữa. Anh bắt đầu trở nên bận rộn, quản lý hai doanh nghiệp lớn là một việc cực kỳ hao tổn công sức. Huống chi hai năm qua tập đoàn Nam Cung mắc nợ đầy mình, nội bộ công ty bất ổn, anh phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể chỉnh đốn lại, sát nhập hai công ty vào thời điểm thích hợp. Vận mệnh đã từng không cẩn thận chia tách một mối nhân duyên. Thời gian trôi qua, cứ tưởng rằng đôi bên sẽ mãi không bao giờ gặp lại, một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong im lặng vô tình ập đến. Lữ Thanh Mạt, đến phòng làm việc của tôi một chút. Âu Dương Vân đã trở thành trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc, mỗi ngày đều được gọi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc không dưới 10 lần. Tổng giám đốc đó không phải là ai khác mà chính là Thẩm Thanh Ca, đã thầm yêu mến Âu Dương Vân từ lâu. Tổng giám đốc, lại có chuyện gì? Cô nhìn đồng hồ trên tay, 15 phút trước, cô vừa đi ra khỏi chỗ này. Mùa đông năm ngoái, bà của Thẩm Thanh Ca nghỉ hưu, anh ấy chính thức tiếp quản công ty. Trong cùng ngày đó, Âu Dương Vân được điều từ bộ phận marketing đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, khiến vô số người ngưỡng mộ. Thẩm Thanh Ca đi đến đâu đều đưa cô theo. Người trong công ty về cơ bản đều đã coi Âu Dương Vân là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc, cho rằng sớm muộn gì hai người cũng sẽ tiến đến với nhau. Người khác cho là vậy, nhưng Âu Dương Vân lại không cho là như thế. Trong lòng cô hết sức rõ ràng, cô và Thẩm Thanh Ca hoàn toàn không có khả năng. Không phải vì Nam Cung Phong, mà là vì con đường cô đã đi qua, cô không muốn đi thêm lần nữa. Tối nay về thu dọn hành lý, ngày mai đi công tác cùng tôi. Lại đi công tác? Đi đâu? Thành phố B. Trái tim của Âu Dương Vân bỗng nhiên nhói lên, đột nhiên không nói nên lời. Dường như ký ức xa xưa lại đột nhiên ùa về. Một số người, một số việc, một số thứ, tất cả đều lóe lên trong đầu cô như một bộ phim điện ảnh. Hai năm rồi, bỗng nhiên nghe thấy ba từ thành phố B, ngực của cô lại có cảm giác không thở nổi. Sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Thẩm Thanh Ca kinh ngạc hỏi. Cô hoàn hồn lại, áy náy lắc đầu. Không có gì, tôi có thể không đi được không? Vì sao? Em là trợ lý đặc biệt, ông chủ đi đâu thì em phải theo đấy, đây là quy tắc nghề nghiệp, hiểu không? Gần đây sức khỏe của bác gái tôi không tốt lắm, công việc của bác trai ở bến tàu quá bận, tôi muốn ở lại thành phố F để tối tiện về chăm sóc bà ấy. Chỉ vì nguyên nhân này ư? Không sao, tôi sẽ tìm cho bác gái một người giúp việc tốt nhất thành phố F, đảm bảo chăm sóc bà ấy cẩn thận. Thiếu một sợi tóc em có thể bắt đền tôi. Thế nào? Âu Dương Vân lộ vẻ khó xử. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng ngoài tôi ra, bác gái tôi không quen để người khác chăm sóc. Vậy đưa luôn bác gái của em theo là được. Sếp Thẩm, đừng đùa nữa được không? Công ty nhiều cấp cao như vậy, anh tùy ý mang theo ai cũng được. Tại sao phải làm khó dễ tôi? Thẩm Thanh Ca thấy vành mắt cô hơi đỏ, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Em gạt bỏ việc đến thành phố B như thế, lẽ nào ở thành phố B có người em không muốn gặp? Không có. Cô không hề nghĩ ngợi, lắc đầu bác bỏ. Vậy thì được rồi, nếu không có người em không muốn gặp, tại sao em lại từ chối đến thành phố B? Những lần công tác trước không hề thấy em như vậy. Âu Dương Vân thấy Thẩm Thanh Ca có ý cô muốn đi cùng, thực sự hết cách, tức giận nói. Công ty nào? Cái gì công ty nào? Lần này phải hợp tác với công ty nào? Tập đoàn Ái Vân. Âu Dương Vân vừa nghe không phải tập đoàn Nam Cung, trái tim thấp thỏm mới thả lỏng, cô gật đầu. Vậy được, có điều chúng ta phải nhanh chóng trở về, bác gái của tôi không thể không có ai chăm sóc. Biết rồi. Thẩm Thanh Ca không vui liếc cô. Có đôi khi tôi thật sự nghi ngờ không biết ai là thư ký, ai là sếp. Còn có chuyện thư ký bảo sếp mau trở về, thật chẳng có đạo lý gì cả. Còn không phải là vì ai đó luôn mượn cớ đi công tác mà quấy rối tôi. Âu Dương Vân và Thẩm Thanh Ca quen biết nhau đã lâu. Thêm nữa, anh thường đến nhà bác gái cô ăn cơm chùa. Quan hệ của hai người đương nhiên không đơn thuần là cấp trên cấp dưới, mà giống bạn bè hơn. Tôi quấy rầy thành công không? Đó là do tôi có khả năng tự vệ tốt, nếu không anh đã sớm đắc thắng rồi. Vậy lần sau nhờ em tự vệ yếu hơn một chút được không? Để tôi đắc thắng một lần thì có sao? Em có biết rằng biết bao nhiêu phụ nữ vây quanh tôi đều không do dự đá họ hết không? Để tránh rơi vào tình trạng bị đá, phải duy trì cảnh giác ngay từ ban đầu mới tốt. Ai bị đá? Em sao? Đùa gì thế? Tôi nằm mơ cũng muốn ở bên em. Em ở bên tôi chắc chắn sẽ cung phụng em như bà Hoàng. Thế nào? Theo tôi chứ. Anh là đồ quỷ. Âu Dương Vân chẳng biết nên khóc hay nên cười, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Tiếp xúc càng lâu, cô càng cảm thấy Thẩm Thanh Ca giống một tên vô lại. Có đôi khi để tránh mình động lòng, cô luôn phải thật lý trí nhắc nhở bản thân mình. Tập đoàn Ái Vân. Cô ngồi bên bàn làm việc, mới cảm giác cái tên này có chút lạ lạ, nhưng cuối cùng kỳ lạ ở chỗ nào, cô cũng không nói rõ ra được. Chỉ là giờ khắc này, trái tim của cô không hiểu vì sao lại đập rất mạnh. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Ca lái xe đón cô đến sân bay. Âu Dương Vân xách hành lý từ trong nhà đi ra, thực sự khiến anh giật mình. Anh bước nhanh tiến lên, ngạc nhiên hỏi. Em làm gì vậy? Đặc vụ hay gián điệp? Nhìn trang phục của cô, trên mặt kính râm đen, đầu đội chiếc mũ vàng nhạt che mặt, cổ quàng một chiếc khăn choàng. Nếu không rõ dáng vóc của cô, anh cũng không nhận ra người đứng trước mặt là ai. Bác gái của tôi nói khí thải ở thành phố B tương đối nghiêm trọng, bắt tôi phải bọc thật kín. Tôi cũng hết cách. Nói bậy. Thẩm Thanh Ca đón lấy hành lý của cô. Thành phố B là thành phố có môi trường tự nhiên tốt nhất, lần này định xây một nhà máy ở đó. Hả? Âu Dương Vân kinh ngạc trong lòng. Tại sao lại xây nhà máy ở thành phố B? Thành phố có môi trường tốt còn nhiều mà. Thành phố B cách xa thành phố F như vậy, muốn kiểm tra xem xét công việc cũng không tiện. Thực ra cô đâu có quan tâm nhà máy xây ở chỗ nào. Điều cô quan tâm là cứ đôi ba ngày Thẩm Thanh Ca có mượn cớ đi thị sát mà đưa cô đến thành phố B hay không. Gần hay xa không phải là vấn đề, kiếm tiền mới là quan trọng. Hai người đáp máy bay đến thành phố B lúc chạng vạng tối. Lúc đến khách sạn, Âu Dương Vân thừa dịp Thẩm Thanh Ca không chú ý, lén lén chạy ra ngoài. Ngắm nhìn thành phố quen thuộc, cô cảm giác kích động đến phát khóc. Trái tim vẫn nhói đau. Nhà hàng cô và Nam Cung Phong đã từng ăn, con đường cô đã đi cùng Nam Cung Phong. Phong cảnh cô và Nam Cung Phong từng cùng nhau ngắm nhìn, tất cả đều rõ mồn một đập vào mắt cô. Quả nhiên cô không thể quay lại, đứng trên mảnh đất ngập tràn kỷ niệm, trái tim vừa liền sẹo của cô đã bắt đầu rỉ máu. Anh và cô ấy chắc chắn sống rất hạnh phúc, con của hai người hẳn là 2 tuổi rồi. Đứa trẻ ấy sẽ giống ai nhỉ? Tuy rất không cam lòng, nhưng cô vẫn hy vọng giống Nam Cung Phong. Giống anh thì đứa trẻ mới không đến nỗi hết thuốc chữa như mẹ nó. Thẫn thờ đi đến một cửa hàng bán hoa, cô nói với chủ tiệm, cho tôi một bó hoa bách hợp. Hoa bách hợp là loài hoa lúc sinh thời mẹ cô thích nhất. 2 năm rồi, chưa từng đặt chân đến thành phố B. Suốt 2 năm chưa từng tới thăm mẹ, mẹ sẽ không oán giận cô đâu. Mẹ nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm không muốn trở về của cô. Bầu trời nổi lên một trận gió to, cô kéo chiếc mũ bị thổi siêu vẹo trên đầu. Kính râm và khăn quàng cổ đã tháo ra ở lúc khách sạn, lúc đi quên mang theo, chỉ có thể dựa vào chiếc mũ này để che khuất khuôn mặt của mình. Gió ngày càng thổi mạnh, mắt thấy trời sắp mưa to, Âu Dương Vân đẩy nhanh tốc độ bước chân, muốn lên núi kịp trước khi trời mưa. Trên đường có chút hỗn loạn, cô đi vội vàng lại cúi đầu. Kết quả không cẩn thận và phải một người đi đường. Mũ rơi trên mặt đất, cô vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Khom lưng nhặt chiếc mũ trên đất. Trong khoảnh khắc cô đứng lên, một chiếc xe chậm rãi chạy ngang qua cô. Người đang ngồi trong xe là bà Nam Cung. Ánh mắt lờ đãng giao nhau. Triệu Tịch Lận như đang mơ hét lên. Tiểu Vân. Dừng xe, mau dừng xe. Bà vội vàng hét lên với tài xế. Két một tiếng xe dừng lại. Bà mở cửa xe nhảy xuống. Nhìn kỹ lại nơi lúc nãy, đâu có Âu Dương Vân, ngay cả một bóng ma cũng không có. Là mình hoa mắt sao? Triệu Tịch Lận ngây người tại chỗ tự lẩm bẩm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 29 chuyện Mùa Vợ. Để có thể đón nghe tập 30 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.